Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 800, cấp 6. Lý Kỳ Sau lùi lại mấy bước, thốt ra, ngươi là phiêu đạo sư, thị hỏa giả phiêu, 50 năm trước, khiêu chiến dòng binh đại đế thảm bại ma pháp người thừa kế. Ngươi, thật chính là đạo sư. Lúc ấy vì cái gì tung tích không rõ, Iria cùng Taglo một mực tại tìm ngươi. Lý Kỳ thì thào nói xong, Iria, phiêu hồn hỏa lại một lần lấp lóe không yên, thật lâu mới phát ra cười khổ một tiếng. Lần kia thất bại về sau, ta đã chết, thế nhưng ngươi lại sống lại. Ta muốn học tập loại ma pháp này, khởi tử hoàn sinh pháp thuật. Lý Kỳ nửa quỳ trên mặt đất, không có quên chính mình mục tiêu lớn nhất, thỉnh giúp ta một chút. Đạo sư, vong linh hệ ma pháp. Phiêu đầu lâu chuyển động, phát ra cạc cạc tiếng cười. Người mất bất tử, chắc chắn lại nổi lên. Dòng binh đại đế sẽ không nghĩ tới, hắn giao phó ta thất bại, ngược lại để cho ta lĩnh ngộ cùng hỏa diễm hoàn toàn tương phản lực lượng tử vong cùng hàn băng lực lượng, thế nhưng loại ma pháp này 10 phần nguy hiểm, đồng thời hết sức không hoàn thiện. Vì sống lại, ta không thể không chuyển đổi tính mạng của ta hình dáng, biến thành này loại sâu xí vu yêu. Ta mất đi khứu giác, vị giác, xúc giác, kẹt ở này thân thể bên trong, tiếp nhận ngày đêm tra tấn. Phiêu nói, thậm chí không dám xuất hiện tại người yêu trước mặt. Dù cho dạng này, ngươi cũng muốn học sao? Nghĩ, bởi vì ta muốn phục sinh tại yêu người. Lý Kỳ lớn tiếng nói. Đồng thời, đạo sư ngài một mực tại nếm thử cải tiến nó. Không phải sao? Những cái kia thi quỷ, liền là của ngài kiệt tác. Thông minh tiểu gia hỏa, ta nghĩ ta cần một người trợ thủ. Phiêu cười cười, hắn còn có một câu không nói. Hắn của ban đầu có thể sống tới, hoàn toàn là may mắn, lại thêm kịp thời, vu yêu chuyển hóa. Cho tới bây giờ, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, triệu hoán linh hồn trở nên đặc biệt khó khăn, gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng hắn lại cũng không nói gì, liền là muốn nhìn xem Lý Kỳ trả giá, nỗ lực, đến sau cùng tuyệt vọng tư thái, không thể không nói. Chuyển hóa sinh mệnh hình dáng về sau, tính cách của hắn tinh thần đều xuất hiện vấn đề rất lớn. Đây là không thể tránh khỏi di chứng. Đế đô Sauro ngồi lên một cỗ phi thiên xe ngựa, đi vào phù không thành. Này phù không thành vị tại bầu trời bên trong, cực ít hạ xuống bổ sung vật tư. Bình thường muốn đi vào, trừ phi là thi triển phi hành thuật ma pháp sư, hoặc là ngồi ma pháp vật phẩm, cái này hạn chế tuyệt đại đa số người leo lên đi khả năng. Liền luôn luôn kiêu ngạo đế đô cư dân, đối mặt ép lên đỉnh đầu phù không thành, cũng chỉ có thể buông xuống đầu, âm thầm hâm mộ. Xe ngựa bay qua bầu trời, tại phù không thành một tòa rìa quảng trường bên trên dừng lại. Chợt, một cỗ cấm chế liền nổi lên. Phù không thành là so pháp sư tháp càng thêm hoàn thiện tiết điểm, đủ sức cầm cự thứ 5, tầng thứ 6 Magic Online. Đồng thời, còn có hạn chế người thi pháp năng lực. Sauru âm thầm cười một tiếng. Này loại hạn chế, liền là không thể phù không thành chủ nhân cho phép. Tại phù không thành bên trong cấm chỉ thi pháp, đề phòng nhiều như vậy mà pháp sư tại cùng một chỗ dẫn xuất sự tình tới. Đương nhiên, có cấm ma năng lực liền có quyền hạn, phù không thành chi chủ cũng chính là Iria có thể cho mình người buông ra tiếp xúc Magic Online quyền lực. Sauer ăn mặc bình thường nhất ma pháp sư bào, hành tẩu tại phù không thành bên trong. Nơi này tại kiến lập mới bắt đầu liền có quy hoạch khu cư trú, khu buôn bán, thí nghiệm khu, phân chia đến hết sức hợp lý. Trung tâm nhất thì là một tòa tháp cao, chung quanh người đi đường phần lớn là ma pháp sư, hoặc là ma pháp học đồ, nếu không được cũng là cùng ma pháp sư có quan hệ người. Hai bên cửa hàng cũng là dùng bán các loại ma pháp tài liệu chiếm đa số. Quả nhiên là một tòa ma pháp sư chi thành. Saoru có thể tưởng tượng đạt được, lâu dài ở lại đây, chắc chắn cùng thế tục cắt đứt ra. Iria, ngươi hoàn thành phát dương ma pháp trách nhiệm, nhưng vì trở thành thần linh, cũng chắc chắn gặp khảo nghiệm. Hắn thở dài một tiếng, vô số tin tức mãnh liệt tới. Phù không thành hạch tâm, phòng minh tưởng bên trong, kèm theo tầng thứ 6 Magic Online thành lập, Iria cũng tiến nhập một cái thoát thai hoán cốt giai đoạn. Cùng phổ thông thần thoại chức nghiệp giả tấn giai khác biệt, nàng lần này tấn thăng là bởi vì Magic Online thành lập, trả lại nàng cái này Magic Online chi chủ tiến vào cấp 6 ma đạo sư cảnh giới. Không cần nghi thức, tích xúc càng là hết sức thâm hậu, có thể nói cơ hồ không có có thất bại khả năng. Đồng lý, tấn thăng thất giai thần linh cũng là như thế này. Chỉ cần nàng có thể rèn đúc tầng thứ 7 Magic Online. Lúc này, có thể thấy vô số thật nhỏ phù văn đi qua Magic Online quán trú vào Iria trong cơ thể, đưa nàng máu thịt triệt để đúc lại, hình thành một bộ hoàn toàn mới ma văn thân thể. Tại thân thể này phía sau thì là hiện ra tầng tầng lớp lớp Magic Online, từng sợi đen kịt đường ống, trực tiếp tòng ma trong lưới đột xuất, đâm vào thân thể phần lưng, lại biến mất không thấy. Đây cũng không phải là thần thoại thân thể, nhưng hiệu quả giống, mấu chốt là có khả năng càng thêm nhanh gọn điều động Magic Online lực lượng. Cuối cùng, cấp 6, Iria mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm. Nàng cảm giác sâu sắc chính mình một bước này không có làm sai. Hủy bỏ hoàng đế, thành lập hoàn toàn mới ma pháp đế quốc, thu thập toàn bộ đại lục dân chúng tín ngưỡng, trực tiếp đem Magic Online tiến lên đến tầng thứ 6, mà nàng cũng nương tựa theo Magic Online trả lại, thế như trẻ tre xông phá cấp 6 ma đạo sư bình cảnh. Cấp 7 đã liên quan đến thần linh, là một bước mấu chốt nhất. Trước 4 tầng Magic Online dựa vào pháp sư tháp, thứ 5, tầng thứ 6 Magic Online dựa vào phù không thành, tầng thứ 7 Magic Online liền có tấn thăng làm quy tắc, trực tiếp thoát ly ngoại vật vốn liếng. Nếu như ta có thể xây thành tầng thứ 7 Magic Online, nhất định có thể tấn thăng làm thần linh. Tại Iria trong lòng, một cái chấp niệm nổi lên. Chợt, trên người nàng đủ loại dị dạng biến mất, đổi lại một bộ hoa lệ vô cùng ma pháp sư bào. Đi ra phòng minh tưởng, cấp 6, chúc mừng ngươi, ta lo tự nhiên vẫn là cấp 5 ma đạo sư. Nhìn thấy một màn này, mở miệng hỏi thăm, đây là một loại, cảnh giới nào? Tin tưởng ta, ta lo, ngôn ngữ miêu tả đã quá trắng xám, mấu chốt nhất vài điểm. Liền là càng thân cận ma pháp nguyên tố cùng Magic Online, cùng với tuổi thọ kéo dài. Lúc này ta không dựa vào cái khác, đơn thuần thân thể này đại khái có thể sống 1000 năm tả hữu. Trừ cái đó ra, ma pháp sư còn có đủ loại thủ đoạn có thể kéo dài tuổi thọ. Tổng thể mà nói, so khổ bức chiến sĩ mạnh hơn nhiều. Ta lo rất rõ ràng, lúc này Iria không chỉ là bình thường cấp 6, nắm giữ Magic Online hạch tâm quyền hạn, hắn chiến lực có thể so với cấp 6 đỉnh phong. Hắn trầm mặc, cuối cùng vẫn mở miệng, thứ 13 khối phương tiêm bia, ta không đề nghị tìm kiếm. Vì cái gì? Iria liếc mắt nhìn hắn, một cách tự nhiên mang theo áp lực thực lớn, ta thu được một cái vận mệnh khiêu gợi. Thứ 13 khối phương tiêm bia, ẩn chứa không có gì sánh kịp điên cuồng cùng hắc ám. Ta lo giải thích nói, ta đã là cấp 6 ma đạo sư. Iria phản bác câu, nhưng suy tư dưới, vẫn là gật đầu. Bất quá, nếu là lời tiên đoán của ngươi, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.